Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, vùng vẫy giấy chết. Tống Kiệt xem lấy đóng chặt cửa thành lạnh nhạt nhất tiếu. Như vậy liền suy nghĩ ngăn cản hắn Tống Kiệt. Quá tiểu xem người đi, cục đá, thuận lưu, các ngươi tránh ra, Tống Kiệt nói một tiếng. Hấp thiết thạch hòa thuận lưu cũng rất tự nhiên tránh ra. Tống Kiệt lạnh nhạt nhất tiếu. Chỉ thấy Tống Kiệt vẫy tay. Một cây vô cùng thô tráng pháo quản liền xuất hiện ở Tống Kiệt trong tay. Cái kia là một cây phi thường thô to pháo quản. Giống như là cột dây điện giống nhau. Cái này là một cây tăng lớn hỏa tiễn pháo quản. Đây là Tống Kiệt tiêu phí 500 cái ăn vạ điểm mua sắm siêu cấp hỏa tiễn. Đừng xem cái này siêu cấp hỏa tiễn lớn như vậy, nhưng là kỳ thật nó không có chút nào trọng, chỉ là thoạt nhìn đặc biệt đại mà thôi. Không sai, cái này siêu cấp hỏa tiễn cũng là vô hạn đạn dược. Từ vạn giới ăn vạ vương hệ thống ra tới, kia đều là so hiện thực bên trong đã tồn tại vũ khí đều muốn nghiêu ích. Bằng không, vạn giới ăn vạ vương hệ thống cũng liền không xứng gọi là hệ thống. Cái này một cây siêu cấp ống phóng hỏa tiễn nơi tay. Tống Kiệt cũng không tin cửa thành không phá. Thuận Lưu cùng hấp thiết thạch đã có chút thấy có lạ hay không? Hoặc là nói, bọn họ đã có chút chết lặng. Từ cái kia tử đạn như thế nào đều đánh không xong súng máy. Còn có cái kia không có gì kiên cố mà không phá nổi chiến xa màu đen. Lại có kia không sợ viên đạn áo chống đạn. Những cái này kinh hỉ. Đã để thần kinh của bọn họ chết lặng. Đừng nói Tống Kiệt hiện tại lấy ra một cây pháo quản. Liền tính là Tống Kiệt biến ra một khung máy bay. Bọn họ đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là bọn họ không ngoài ý muốn. Có người ngoài ý muốn a. Chỉ thấy ở cửa thành bên trên bị treo Lý Vân Long bọn người mở to hai mắt nhìn. Con mẹ nó, đây là ảo thuật sao? Oanh, chỉ nghe thấy nổ vang vang lên. Mọi người đều cảm giác được không khí bên trong truyền đến chấn động mãnh liệt dao động. Một mai pháo đánh liền từ Tống Kiệt giá pháo quản bên trong bay ra ngoài. Không có sức giật, Tống Kiệt là không cảm giác được sức giật. Kia một quả pháo đánh lớn vô cùng, giống như là một con chó sói từ pháo quản vọt ra ngoài giống nhau. Âm vang, nổ vang, chỉ thấy cái kia kiên cố cửa thành. Tại này một quả đạn pháo trước mặt, cái kia giống như là một trương giấy giống nhau bị xuyên thấu. Ngay sau đó, kia một quả pháo đánh liền tạc ở An Võ huyện thành bên trong. Vô số ngày bản quỷ tử bị một pháo oanh thành cha. Tống Kiệt lạnh rên một tiếng, ôm chính mình siêu cấp hỏa tiễn liền tiến vào thành, mà Thuận Lưu cùng hấp thiết thạch cũng là theo thật sát. Lúc này, trong thành còn có rất nhiều quỷ tử cùng ngụy quân, thêm lên có chừng 1.000 người. Bọn họ chiếm cứ trong thành cao tầng phòng ốc, vô số nòng súng từ cửa sổ bên trong ló ra. Thành bên trong vẫn là có rất nhiều dân chúng, cho nên là không thương tổn đến dân chúng. Tống Kiệt thu hồi mình siêu cấp hỏa tiễn, lấy ra K98K. Tống Kiệt đám người tiến đến thành bên trong, liền đã chịu ngày bản quỷ tử nhiệt tình chiêu đãi. Vô số viên đạn cùng thủ lựu đạn hướng về Tống Kiệt chờ ba người ném đến. Nhưng là Tống Kiệt chỉ là làm lơ, ầm ầm ầm, phanh phanh phanh. Đùng đùng bang, chỉ thấy Tống Kiệt chờ ba người bên cạnh lửa đạn mấy ngày liền. Nhưng là ba người bọn họ thân tại lửa đạn bên trong. Lại liền động cũng không động. Cuối cùng, Tống Kiệt nâng lên mình K98K. Phịch một tiếng thương vang. Chỉ thấy tại một đống ba tầng dân trong phòng ngày bản quỷ tử liền cái này chết bất đắc kỳ tử. Chính là tự do phóng khoáng như vậy. Chính là trâu bò như vậy. Mà hấp thiết thạch cũng là cao hứng hét lớn một tiếng. Đối với hắn mà nói, hắn nhân sinh thú vui lớn nhất chính là giết ngày bản quỷ tử. Giết ngày bản quỷ tử đối với hắn mà nói, cái kia liền giống như hút cần sa giống nhau sảng. Thuận Lưu tuy rằng nhát gan, nhưng là hắn tại kiến thức đến trên người mình thần trang lợi hại lúc sau, hắn đã không nhát gan, hắn biết mình không chết được. Này bản quỷ tử ở trước mặt hắn liền giống như là 3 tuổi đứa trẻ giống nhau. Thuận Lưu không sợ hãi, chỉ gặp bọn họ ca hai cái nhấc lên súng máy, chuyên môn hướng về chỗ nhiều người hướng, đến mức tất có người chết. Lúc này, tại một chỗ công sự che chắn về sau, một người quỷ tử phó quan gương mặt cho tàn sắc. Hắn hiện tại là An Võ huyện quỷ tử nhóm lãnh đạo tối cao. Tên này ngày bản quỷ tử hiện tại vô pháp dùng lời nói mà hình dung được tâm tình của mình. Thật giống như thực phân giống nhau khó chịu. Vốn dĩ hôm nay là một cái bọn họ đáng giá chúc mừng thời gian, nhưng là đảo mắt nhất biến, hôm nay thành là bát lộ quân đáng giá chúc mừng thời gian. 3 người lái một chiếc không biết đồ chơi gì xe, dĩ nhiên tiêu diệt bọn họ 600-700 danh binh lực, lại còn có công phá bọn họ cửa thành, hiện tại chính ở trong thành đại sát đặc sát. 3 người bọn họ quân Nhật Bản người chính là có vài trăm người a, hơn nữa ngụy quân hơn 1.000 người, một người một ngụm nước bọt đều cầm 3 người này chết đuối đi. Hiện giờ 3 người này cư nhiên mau đem bọn hắn toàn bộ thành cấp đồ. Này thật là gặp quỷ. Hắn hiện tại thậm chí hoài nghi mình rất tin nhiều ngũ tinh thần võ sĩ đạo có phải thật vậy hay không. Thật sự sẽ có châu bò như vậy người sao? Nếu Hoa Hạ quốc đều là kẻ châu bò như vậy, kia còn đánh cay dám trượng a? Dứt khoát đầu hàng tốt. Lúc này, một người ngày quân mạo hiểm tận trời tử đạn chạy tới. Hắn kỷ lý Hoa Lạp nói một tràng Nhật ngữ. Trưởng quan, chúng ta đã không kiên trì nổi. Kia 3 cái chi người nọ căn bản không sợ viên đạn cùng thủ lựu đạn. Hiện tại chúng ta chỉ còn lại có 500 người binh lực. Nhật ngữ, kia phó quan sắc mặt âm trầm. Hắn suy nghĩ nghĩ, nói ra, không phải sợ, nhường sở hữu các chiến sĩ bên trên lưỡi lê. Chúng ta liều mạng với bọn hắn. Nhật ngữ, là, Nhật ngữ, theo sau, chỉ thấy vô số ngày bản quỷ tử tại chính mình 3 bát đại đắp lên trang bị thượng lưỡi lê. Theo sau, tiếng súng biến mất, chỉ thấy vô số ngày bản quỷ tử hướng về Tống Kiệt chờ 3 người đi tới. Mà ngụy quân nhóm lúc này nên chết thì chết, nên chạy chạy, không chết cũng không dám bên trên đi liều mạng, đều tại địa phương khác miêu đâu. Đây là quân Nhật Bản người chỗ đáng sợ, bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa không sợ chết, liền tính là biết mình chắc chắn phải chết, bọn họ cũng dám làm lần gắng sức cuối cùng. Nhật Bản người tàn nhẫn kính tuy rằng rất lợi hại, nhưng là bọn họ 100 triệu không nên xâm lược quốc gia khác lãnh thổ. Đây là không thể tha thứ. Lúc này, Tống Kiệt chờ 3 người cũng đều ngừng nổ súng. Tống Kiệt vẻ mặt nghiền ngẫm xem trước mặt quỷ tử, trực tiếp móc ra mình cái chảo. Hấp Thiết Thạch là một cái khổ người cực lớn tráng hán. Lúc này hắn cũng là trực tiếp cầm súng máy trong tay cấp ném xuống đất. Tùy chỗ nhặt lên một thanh đại khảm đao, liền lấy ở trong tay, mà Thuận Lưu hắn còn lại là không có dũng khí đó. Hắn cái đầu tiểu, không có kinh nghiệm tác chiến, đành phải ôm súng đi qua một bên. Hấp Thiết Thạch trên mặt đã lộ ra thị huyết cuồng tiếu. Đương nhiên, hắn cuồng tiếu người khác là không thấy được. Nếu Nhật Bản người có thể nhìn đến nụ cười của hắn, phòng trừng có thể bị dọa cái chết khiếp. Cục đá là Lý Vân Long quân đội một người doanh trường. Hắn có thể nói là thân kinh bách chiến, thân thể tố chất cũng cực hào. Hơn nữa trên người có đặc chủng đồ tác chiến, hắn liền tính là đua cận chiến, hắn cũng ai đều không sợ. Mà Tống Kiệt tay cầm thần khí cái chảo, Tống Kiệt sợ cái điều. Lúc này, Tống Kiệt cười lớn ha ha. Ha ha ha ha, tiểu quỷ tử nhóm, để các ngươi nếm một chút cái chảo lợi hại. Dứt lời, Tống Kiệt giơ lên cái chảo liền hướng về khoảng cách gần hắn nhất một người tiểu quỷ tử vọt tới. Phanh, chỉ thấy Tống Kiệt cái chảo trực tiếp vỗ vào kia tiểu quỷ tử trên đầu. Mà kia tiểu quỷ tử cũng một thứ đao đâm vào Tống Kiệt trên bụng. Nhưng là Tống Kiệt có vô địch đồ tác chiến. Tiểu quỷ tử làm sao lại xúc phạm tới Tống Kiệt? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.